Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phong các chủ nhìn trên tay tin vắn, nói, thời gian thạch, ất mộc kết tinh, thái âm chi dịch, ngưng hương. Châu, Lâm Sơ Văn gia hỏa này đã phát a, này chỉ là Sở Diệp bán dược tề một bộ phận nhỏ tiền lời, nguồn. Tiêu thụ mở ra, Sở Diệp hiện tại không đi phường thị, thực hành. Một chọi một bán dược tề. Tìm hiểu không đến những người đó đi. Vào mua sắm cái gì, bất quá, có thể khẳng định chính là, ít nhất. Một ngày có giá trị mười mấy cái vương giai yêu tinh thu vào. Thiên phong các chủ cau mày, nói, kiếm lời không ít a, bất quá, kiếm tiền hẳn là không phải Sở Diệp chủ yếu mục đích, Sở Diệp gia hỏa này ở câu cá a, các chủ là nói, sinh cốt dung huyết thảo. Một bên người hầu, nói, thiên phong các chủ gật gật đầu. Nói, đúng là, người hầu cau mày, có chút hoài nghi nói, có thể thành sao, thiên phong các chủ nhún vai, nói, ai biết được, có lẽ đã, làm hắn bắt được tay, các chủ, hiện tại cùng Sở Diệp giao dịch người đã nhiều như. Vậy, liền tính đem sinh cốt dung huyết thảo giao dịch cho hắn. Thần điện chờ thế lực cũng chưa chắc có thể truy tra đến, lại có. Thể bán Sở Diệp một phần nhân tình, chúng ta muốn hay. Không. Một bên người hầu ý vị thâm trường nói, người hầu cùng các chủ trên danh nghĩa trên dưới cấp quan hệ. Nhưng kỳ thật là con cháu quan hệ, người hầu đề nghị liền lớn. Mật một ít, thiên phong các chủ lắc lắc đầu, nói, không được, Sở Diệp, yêu cầu sinh cốt dung huyết thảo tin tức đã sớm truyền khai. Đồ đao thành ngoại sinh cốt dung huyết thảo đã bị cấm bán. Rất khó mang tiến vào, chúng ta thiên phong các nếu là đi thu. Thập sinh cốt dung huyết thảo, vạn nhất lộ ra một chút tin tức. Liền phiền toái, hắn đem hóa kiếp dược tề phối phương giao cho Sở Diệp, đã. Phạm vào kiêng kỵ, không thể lại khiêu chiến thần điện chờ thế. Lực nhẫn nại, tuy rằng bị thần điện chờ thế lực vây truy chặn đường, bất quá. Xem tình huống hiện tại, Sở Diệp còn không có dễ dàng như vậy. Quải rớt, nếu là Sở Diệp có thể chịu đựng này một kiếp, sau này. Rất có khả năng tiền đồ vô lượng, nếu là có thể giao hảo, xác thật. Cũng là một bút không tồi đầu tư. Các chủ ở sao, vừa mới thám tử truyền đến một cái đại tin tức. Một cái người hầu đứng ở cửa nói. Cái gì tin tức, Sở Diệp tiến giai hoàng giai ngũ giai. Người hầu nói, thiên phong các chủ hít sâu một hơi, có chút ngoài ý muốn. Nói, nhanh như vậy, người hầu gật gật đầu, nói, đã từ mấy cái hoàng giai hồn sùng. Sư bên kia được đến xác nhận, tin tức hẳn là không có lầm. Thiên phong các chủ nhíu lại mày, nói, nhìn dáng vẻ, Sở Diệp xác thật khế ước liễu thủ yêu, trừ bỏ liễu thủ yêu, Sở Diệp trên tay mặt khác hồn sùng, hẳn là sẽ không có nhanh như. Vậy tiến giai tốc độ, kia cây liễu thủ yêu lai lịch, chỉ sợ thập, phần không đơn giản, người hầu chớp chớp mắt, nói, đều hoàng giai ngũ giai, Sở Diệp còn không đến 50 tuổi, như vậy đi xuống, nói không chừng. Thực mau là có thể tu luyện đến hoàng giai cửu giai. Thiên phong các chủ thầm nghĩ, Sở Diệp nếu là có thể bình. An sống thêm cái mấy trăm năm, vấn đỉnh hoàng giai cửu giai. Hẳn là không phải cái gì việc khó, cũng không biết đối phương có. Phải hay không có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào. Thánh giai, dựa vào bán chí huyễn dược tề, Sở Diệp mỗi ngày đều có đại. Lượng tu luyện tài nguyên vào tay, chí huyễn dược tề tiền lời thật. Tốt quá, nhưng đột nhiên dược tề tiêu thụ liền lâm vào bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cau mày, có chút nghi hoặc nói. Dược tề bán bất động, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói. Sao lại thế này? Sở Diệp, chút khác thường nói. Bên ngoài tới vài người, mang theo mấy vạn chí huyễn dược tề, đưa đến đổ đao thành tới. Bán. Nhiều như vậy chi huyễn dược tề tiến vào, dẫn tới đổ đao thành. Bên trong chi huyễn dược tề thị trường, lập tức bão hòa. Sở Diệp dầu dĩ nói, đại lượng phá giá dược tề, này thuộc về, không chính đáng cạnh tranh a, hắn còn trông cậy vào dựa vào. Chi huyễn dược tề phát tài đâu, kết quả hiện tại hào, trực tiếp chặt. Đứt hắn tài lộ, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, thôi, dù sao đã kiếm lời không ít. Mạng lưới quan hệ đã phô khai, trong khoảng thời gian này bán dược tề, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn. cùng không ít đồ đao thành khách trọ trao đổi thông tin hào, có thể lén tiến hành liên hệ, không ít hồn sủng sư tỏ vẻ, nếu có sinh cốt dung huyết thảo tin tức, sẽ thông chi hai người. Sở Diệp gật gật đầu, nói, người có thể thử xem luyện chế thiên, cấp chí huyễn dược tề, nghe nói, trong thành có mấy cái hồn. Sủng sư cảm thấy hứng thú, trong thành vài cái hoàng giai hồn sủng sư trên người đều có thương tích thế, thời khắc bị bệnh đau tra tấn, nghe nói, Sơ Văn. Dược tề có thể giảm bớt loại tình huống này. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, về sau rồi nói sau, dù sao cũng không có gì sinh ý, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn đi ra ngoài. Lâm Sơ Văn trong khoảng thời gian này quá bận rộn luyện chế dược tề, cũng chưa không ra cửa, dược tề ế hàng, nhưng thật ra làm này thanh nhàn một ít, trên đường người đi đường có phải hay không nhiều một ít. Lâm Sơ Văn nói thầm nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, khả năng đi, nghe nói Thông Thành rất nhiều hồn sủng sư ngày thường đều trạch, gần nhất bởi vì chí huyễn dược tề, không ít hồn sủng sư đều từ phòng bên trong đi ra. Ngao ngao, một trận cổ quái thanh âm truyền tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn theo tiếng nhìn qua đi, một cái hồn sủng sư phảng phất đắm chìm ở cái gì mộng đẹp bên trong, một bên chu lên, một bên cởi quần áo, trường hợp thoạt nhìn thập phần cay đôi mắt. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn ở cái kia hồn sủng sư cởi sạch phía trước tránh ra. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không đi hai bước, một cái hồn sủng sư đập đầu xuống đất, bang bang dập đầu, giống như nhìn thấy gì ác mộng. Không phải ta, không phải ta. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi ở trên đường, một đầu hỏa điểu nghênh diện bay lại đây, hỏa điểu biên phi còn biên phun hỏa. Sở Diệp cau mày, nói, mấy ngày nay không ra tới, đồ đao thành đều giống như thành vườn bách thú a. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, những người này cùng hồn sủng trên người đều có hứng thú huyễn dược tề hơi thở. Kỷ Phi Sương từ giao lộ chỗ rẽ chỗ đi ra, âm u nhìn lại đây. Đồ đao thành hiện tại chương khí mù mịt, đều là các ngươi tạo nghiệt. Sở Diệp, Kỷ Phi Sương lời này nói, giống như đồ đao thành phía trước liền không chương khí mù mịt giống nhau. Powered by Glia Studio. Flow. Sở Diệp chút ủy khuất nói, thần nữ lời này nói, chí huyễn dược tề lại không phải chúng ta một nhà ở bán, như thế nào có thể toàn trách chúng ta đâu. Đại quy mô phá giá dược tề, hình như là cổ gia làm. Kỷ Phi Sương cái này đáng chết, song tiêu đảng. Sở Diệp thở dài một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta là mấy trăm chi ở bán, cổ gia bên kia là mấy vạn chi ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán, Phi Sương thần nữ thật hẳn là hào hào quản quản cổ gia. Quá không kiêng nể gì. Kỷ Phi Sương nhìn Sở Diệp, nói, nếu không phải các ngươi khai đầu, như thế nào như thế? Sở Diệp, thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do a. Hắn cũng chưa của trách này đó kẻ tới sau xâm phạm độc quyền. Quyền, Kỷ Phi Sương đếm ngược lạc khởi hắn tới. Chúng ta bán, dược tề là thật sự, bọn họ bán chính là hàng nhái hàng giả, bọn họ càng thêm quá mức. Kỷ Phi Sương, đại lượng chi huyễn dược tề dũng mãnh vào. Sở Diệp sinh ý, quạnh quẽ một trận. Sở Diệp cũng không như thế nào để ý. Hơn một tháng lúc sau, thực mau lần thứ hai hỏa bạo lên. Sở Thiếu, sinh ý không tồi a. Thư Linh Nguyệt đi vào Sở Diệp phòng khách hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái. Theo hắn biết, ngoại giới có người cuồn cuộn không ngừng đưa chí huyễn dược tề tiến vào, giá cả không đủ Lâm Sơ Văn luyện chế 1/10, trên thực tế, như vậy giá cả, chỉ sợ đã thấp hơn phí tổn giới. Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi, không biết sao, chí huyễn dược tề ăn chết người. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, ăn người chết, bên ngoài tiến vào dược tề, có một bộ phận tác dụng phi thường cuồng bạo, sẽ làm người lâm vào ác mộng. Thư Linh Nguyệt nói, Sở Diệp, như vậy sao, vốn dĩ sao, chí huyễn dược tề tác dụng cũng không phải làm người làm mộng đẹp, đại bộ phận chí huyễn dược tề đều là dùng để giết người hoặc là sát hồn sùng. Có thể ăn người chết, từ nào đó trình độ đi lên nói, này Dược Tề. Chất lượng không tồi, bên ngoài tiến vào Chi Huyễn Dược Tề, hẳn là không phải xuất từ. Cùng Dược Tề xưa tay, phẩm chất tốt xấu lẫn lộn, cùng Lâm Sơ. Văn luyện chế xa xa không thể so, chỉ thắng ở giá cả tiện nghi. Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp, nói, vì cái gì Lâm Dược Sư luyện, chế Dược Tề, hiệu quả như vậy ôn hòa sao? Phía trước, Lâm Sơ Văn bán ra Chí Huyễn Dược Tề, cũng có mấy ngàn chi, trong đó cũng có không ít địa giai Dược Tề, bất quá, đến bây giờ mới thôi, cũng không có nghe nói ai đã xảy ra chuyện. Đại, bộ phận hồn sủng sư, tựa hồ đều đối Dược Tề hiệu quả thập phần vừa lòng, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết. Lâm Sơ Văn đi ra, nhàn nhạt nói, có thể là bởi vì, ta ở luyện chế Dược Tề thời điểm, gia nhập tiểu thải lân phấn đi. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, như vậy sao, rất thú vị tin, tức, ta có thể cầm đi bán cho Thiên Phong các sao. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, thư tiểu thư tùy ý, Lâm Dược Sư, thật sự là người tốt, ta có kiện đồ vật, muốn tặng cho Lâm Thiếu. Thư Linh Nguyệt mi mắt cong cong nói, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thư tiểu thư ra tay, tất nhiên là thứ tốt. Thư Linh Nguyệt đưa qua Lâm Sơ Văn một cái hộp ngọc, Lâm Sơ Văn mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến, nói, thư tiểu thư, đại ân, Sơ Văn vô cùng cảm kích. Thư Linh Nguyệt quét Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, cười cười, nói, Lâm Dược Sư nhớ rõ ta ân tình này liền hảo. Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt rời đi, có chút bức thiết hỏi, thư Linh Nguyệt tặng cái gì? Sinh cốt dung huyết thảo hạt giống, tổng cộng 8 cái. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp sắc mặt khác thường nói, lần này nhân tình thiếu lớn. A, Sở Diệp vẫn luôn đều đang đợi sinh cốt dung huyết thảo hạt giống, chính là vẫn luôn không có thể như nguyện, không nghĩ tới, cuối cùng là Thư Linh Nguyệt cái này ngốc nữ, trước hết đem đồ vật đưa tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, mặc dù Thư Linh Nguyệt bối cảnh thâm hậu, chỉ sợ cũng gặp mặt Lâm không nhỏ áp lực. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, nhà đầu này vì cái gì muốn làm như vậy? Vì mượn sức chúng ta, chẳng lẽ coi trọng ngươi? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Sở Diệp hắc quả đen chụp phủi cánh, ý vị thâm trường nói, nhà đầu này không quá đơn giản đâu. Sở Diệp nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, nói, ngươi phát hiện cái gì? Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, nếu là ta không đoán sai nói, nữ nhân này trên người hẳn là có biết trước loại hồn sùng. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, biết trước loại hồn sùng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thức hải bên trong đồng thời hiện lên một đạo điện quang. Sở Diệp híp mắt mắt, dựa theo nguyên bản mệnh đồ, Thư Linh Nguyệt sẽ coi trọng Mộ Lăng Thiên, trở thành đối phương đá kê chân. Sở Diệp vẫn luôn cảm thấy Thư Linh Nguyệt cái gì cũng không biết, là cái ngốc nữ, hiện tại thoạt nhìn, Thư Linh Nguyệt có lẽ cũng phát hiện cái gì. Đối phương thân là Thương Minh Thiên Chi kiều nữ, nếu là phát hiện cái gì nhưng thật ra bình thường, tương phản hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là không bình thường. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, mặc kệ, đem hạt giống loại đến ngọc trụy trong không gian đi thôi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Ngoại giới tiến vào Chí Huyễn Dược Tề liên tục ra vài lần sự cố, dần dần một ít hồn sủng sư cũng không dám lại dùng, bất quá vẫn là có như vậy một ít ham tiện nghi giá cả, tiếp tục mua sắm. Một đoạn thời gian lúc sau, Chí Huyễn Dược Tề tiêu thụ lần thứ hai so với vững vàng, bất quá doanh số so với phía trước giảm xuống không ít. Cách chương